Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, chương 2743, đấu võ. Canh thứ ba, ong ong ong kia to lớn vô biên màn ánh sáng bên trên. Bắt đầu có tiếng ong ong truyền đến, cũng bắt đầu có từng vòng vầng sáng sinh ra, hào quang bảy màu lấp lóe. Nương theo hai cái thời không đường nối mở ra vậy quái lạ khí tức. Rất hiển nhiên, vầng sáng kia trung ương chính là cửa lớn, trên màn ánh sáng, càng ngày càng sáng, hai cái kia đường hầm thời không khí tức cũng là càng ngày càng rõ ràng lên, mà hết thảy này đều phát sinh ở Dương Tiểu Mạn thời gian chậm chậm kiếm văn dưới đại trận. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi đám người như muốn vào, hiện tại là có thể tiến vào, nhưng một mực mục đích của bọn họ không phải đi vào. Ngàn tỷ dặm sơn hà dung chuyển, vô tận lôi đình nguyên khí dâng tới trong một cái hướng khác, mà trong cái phương hướng kia, vạn giới du tiên đã động lên, bay lượn nhằm phía mọi người thủ vệ chỗ, vừa bay tới, vừa giơ cánh tay. Xúc động tứ phương lôi đình nguyên khí gia trì mà đến, cả người ánh tím bao vây, lại càng ngày càng sáng, phảng phất một vòng bốc lên, lại xông ngang mà đến tử nhật. Mà cứ việc vẫn cứ không có phát hiện Quân Bất Ngữ, nhưng vạn giới du tiên nhất định phải ra tay. Hắn tạo nhiều như vậy sát nghiệt, chính là vì tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa, chính là vì vô lượng lượng kiếp trùng tử. Hắn nhất định phải đi vào. Tuy rằng từ tâm cảnh bên trên giảng là hắn thua một bậc, nhưng chỉ có thể chủ động ra tay. Loạch xoạch khai thiên đạo nhân đám người chăm chú nương theo ở bên cạnh hắn, cảm nhận được vạn giới du tiên đối với thiên địa nguyên khí khủng bố điều khiển. Mỗi người tất cả đều trong lòng ngơ ngác, mà trong phương xa, thiên địch đám người tương tự ngơ ngác. Bảo vệ tốt Chu Nhan, vạn giới du tiên muốn hướng nàng ra tay, buộc chúng ta phân tâm đi cứu, tìm cơ hội xông vào. Hắn nên là đang lo lắng Bất Ngữ huynh. Cố Tích Kim đã thấy vạn giới du tiên, nhanh chóng truyền âm, ánh mắt sắc bén dị thường. Hắn tinh thần nhãn, y nguyên đối với vạn giới du tiên hữu hiệu, tuyệt đối là cái đại lợi tốt. Mọi người nghe vậy, tâm thần càng ngưng, một đám rác rưởi, cút ngay cho ta. Trong lúc hét vang, vạn giới du tiên rốt cục ra quyền, dầm tiếng, sấm nổ tiếng, nhất thời mãnh liệt lên. Chỉ thấy một mảnh khủng bố lôi đình hải dương, theo vạn giới du tiên nắm đấm nổ ra, phảng phất một mảnh vô biên thế giới màu tím thế giới đập tới bình thường. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mà tới. Ầm ầm ầm một đường chỗ quá, hư không cuồng nát, một quyền sau là càng thêm cuồng mãnh oanh kích, vạn giới du tiên bóng người của chính mình lại là biến mất ở mảnh kia trong hải dương lôi đình. Lão gia hỏa giờ khắc này lo lắng nhất vẫn là Quân Bất Ngữ đột nhiên đánh tới. Lão già, thời đại của ngươi đã qua, xem ta chiêu kiếm này giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Cố Tích Kim cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân cũng là đồng loạt ra tay. Trường kiếm vừa ra, ngôi sao thế giới kéo dài mà sinh, mọi người đầu tiên là cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Sau đó chính là ngàn tỷ chòm sao sáng choang, phảng phất đồng thời sôi trào lên bình thường, hướng về phía trước lôi đình thế giới đập tới. Chiêu kiếm này tương tự là xúc động trong thiên địa trong phạm vi rộng lớn thổ nguyên khí. Cố Tích Kim trên người cũng là tia sáng sáng choang, mà này xúc động khí thế càng chỉ so với đối phương yếu hơn một điểm, mà trước mắt mọi người lại một hoa, tiếp lại chấn, ở đâu là cái gì ngàn tỷ chòm sao, rõ ràng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái áo bào vàng bồng bềnh Cố Tích Kim. Đồng thời hướng phía trước giết đi ra ngoài, mỗi người trên người đều lăn lộn tín ngưỡng lực lượng khí tức. Chư vị, đừng ngây người, dựa theo trước thương lượng đến, Phương Tuấn Mi quát lạnh tiếng, cũng vang lên ở thiên địch đám người trong biển ý thức. Mọi người chấn động tỉnh lại, cũng là dồn dập lấy ra thủ đoạn đến, đi theo cố tích kim chiêu kiếm này, đồng thời hướng phía trước đánh ra ngoài. Thứ tự trước sau, rõ ràng có khác biệt. Quang ảnh như long, lao nhanh ở trong thiên địa, đối diện phương hướng, khai thiên đạo nhân đám người xem cũng là trở nên hưng phấn. Cười hì hì, cũng là oanh xuất thần thông đến. Hai mảnh phức tạp công kích thế giới, phảng phất hai mảnh lớn vô cùng, bay lăn mây đen một dạng, lập tức liền muốn triển khai thiên địa va chạm mạnh, mà một đòn ra tay sau. Song phương tu sĩ đều là nổi cơn điên bình thường lần thứ hai nổ ra thần thông đi. Dầm dầm dầm lại sau chớp mắt, to lớn tiếng ầm ầm, rốt cục nổ vang, bên trong đất trời, phảng phất nổ tung ngàn tỷ khói như hoa, nổ tung ra óng ánh sán lạn quang ảnh đến, mỗi một tia bên trong, đều chất chứa khủng bố không gì sánh được sức mạnh hủy diệt. Vạn giới du tiên đến cùng là tổ cảnh. Ở lúc đầu ngắn ngủi va chạm kịch liệt sau, người này lôi đình thế giới, tảng lớn đem từng tôn kia cố tích kim đập nổ tung đến. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường. Về phía trước oanh đến, mọi người bên này, rõ ràng nhân số càng nhiều, lại một mực rơi tại hạ phong bên trong, nhìn cuồn cuộn đánh tới lôi đình thế giới cùng thiên mệnh đám người công kích. Không khỏi tâm kinh, nhưng rất nhanh, dị biến liền sinh, phụ trách đợt công kích thứ hai Dương Tiểu Mạn, nổ ra từng cái thời gian kiếm văn, muốn nổ tung lên, kim quang hải dương bay tung tóe, đối diện công kích thế lực, nhất thời đột nhiên chậm dưới, liền vạn giới du tiên thủ đoạn, cũng phải nhận ảnh hưởng. Tốt, lại nhìn thủ đoạn của ta với ngoài ngàn tỷ dặm. Mang bọn người đồng thời quân lâm. Cố tích kim xem lần thứ hai hét lớn lên tiếng đến. Siêu siêu mình và hai tôn tiên thần chi thân. Ba kiếm huy động liên tục. Quỷ dị tinh không khí tràng vậy sức mạnh. Sinh thành ở phía trước trong hư không. Loạn thế đao lang. Tần phu tử. Thiên địch đám người. Nổ ra thần thông. Kinh kia khí tràng cuốn một cái. Ông ứng quang ảnh. Dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi, răng rác, sau đó là lôi đình thế giới sau trong bầu trời. Từng cái lỗ đen dạng lỗ thủng, muốn nổ tung lên, quang ảnh hiện ra, loạn thế đao lang đám người công kích. Phảng phất di hoa tiếp mộc một dạng, càng từ những lỗ đen kia bên trong chui ra, đồng thời vượt qua đối thủ nổ ra thần thông phạm vi. Đánh về phía vạn giới du tiên đám người, có thể nói là ập lên đầu đánh tới. Những công kích này bên trong, trừ bỏ loạn thế đao lang đám người, cũng có Dương Tiểu Mạn thời gian kim quang, cũng có cố tích kim chính mình ba bước công kích. Phần phật trong tiếng, như thiên hà dốc hết. Thủ đoạn này vừa ra, liền ngay cả vạn giới du tiên đều xem con người đột nhiên ngưng lại. Khai thiên đạo nhân đám người thần sắc, liền càng không cần phải nói rồi. Mà vạn giới du tiên nếu là không quản, khai thiên đạo nhân một người, là khẳng định không chịu nổi. Hắn như không chịu nổi, lôi thần đám người, chỉ sợ tại chỗ liền muốn chết ở làn công kích này bên trong. Vạn giới du tiên vẫn không có đối với Chu Nhan Từ Kính triển khai vây ngụy cứu triệu thủ đoạn. Cố tích kim ngược lại trước tiên triển khai ra. Vạn giới du tiên sẽ làm thế nào? Nhanh như vậy liền muốn bỏ qua đi lôi thần bọn họ sao? Dầm ánh mắt một âm sau. Lão gia hỏa trung quy là hướng lên trời đánh tới. Lại thấy lôi đình thế giới lao nhanh. Ầm ầm ầm to lớn trong tiếng ầm ầm. Vạn giới du tiên thần thông. Lại là ở ngắn ngủi đấu sau. Hùng hăng nát tan mọi người công kích. Nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là lão gia hỏa một cái này chuyển hướng, vọt vào nhân tổ ngã xuống bên trong thời gian, bao nhiêu bị trì hoãn một điểm. Cố tích kim đám người phía sau, ẩn thân Phương Tuấn Mi vẫn không có ra tay. ánh mắt sắc bén không gì sánh được thấy rõ toàn cục. Suy tư tiếp đến đối sách. Nếu như đối thủ càng cường, liền nhất định phải đánh so với hắn càng thông minh, mới có trở mình cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.